Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 151, cái kia làm người cực kỳ quen thuộc Hoffenheim vua dội bom. Thời gian, 3 tháng 7 năm 2012 ở Hoffenheim người điên cuồng tấn công bên dưới. Wolfsburg người vẫn có nhiều vô cùng phản kích cơ hội. Cái này cũng là Hoffenheim nguy cơ đang tiềm ẩn. Ngay ở Hoffenheim cung chính ở vòng ngoài cấm địa một cước nộ bắn đem bóng đá đưa hướng thiên không. Sau khi Wolfsburg bắt đầu tổ chức chính mình tấn công, ở hậu trường qua lại cũng chân sau khi Wolfsburg chậm rãi về phía trước ép. Đường biên Nhật Bản giữa sân Makoto Hasebe ở Hoffenheim cầu thủ bức cướp dưới đem bóng đá về truyền vào trung lộ. Trung lộ Josue chuẩn bị tiếp bóng. Nhưng là vừa lúc đó, Hoffenheim tiền vệ trụ Louis Gustavo vọt lên, cắt bóng. Mắt thấy Louis Gustavo đột nhiên tiến lên cắt bóng, Wolfsburg hai tên trung vệ hơi sững sờ. Bọn họ còn thật không nghĩ tới Hoffenheim sẽ có người đột nhiên cắt bóng đây. Có điều, bọn họ cũng chăm chú là hơi ngây người mà thôi. Nhiều năm đá bóng kinh nghiệm đã đem bọn họ phản xạ thần kinh đoán luyện tới phi thường nhạy bén. Bọn họ lập tức xoay người về phía sau đuổi theo. Nhưng là, liền ở tại bọn hắn ngây người tức đem lúc xoay người, đã sớm khởi động cũng điên cuồng về phía trước cung chính lập tức như một chiếc bay nhanh ở trên đường chạy màu xanh lam Ferrari xe thể thao bình thường từ giữa hai người vị trí bay vút qua. Lưu lại vụ bình thường khí thải. Mà lúc này, bóng đá vừa vặn từ đầu của bọn họ trên bay qua cũng nhanh chóng trụy xuống. Rời hướng về cung chính trước người. Wolfsburg hai trung vệ kinh hãi đến biến sắc địa nhấc tay. Trên khán đài Wolfsburg đội cổ động viên lập tức bùng nổ ra một trận sợ hãi tiếng kêu gào. Trước khung thành, Wolfsburg thủ môn Benaglio khuôn mặt kinh hãi. Hai chân chạy vội giống như địa lao ra. Bên sân huấn luyện viên Wolfsburg Favre nụ cười trên mặt bỗng nhiên hơi ngưng lại. Hai mắt dại ra, phản kích. Hoffenheim phản kích, đẹp đẽ, đơn đao, cung chính đơn đao. Bắc Kinh CCTV phong vân bóng đá kênh diễn bá trong đại sảnh Lưu Kiếm Hồng vô cùng kích động địa. Âm thanh sợ hãi lên. Wolfsburg nguy hiểm, rốt cục muốn san bằng điểm số. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài bỗng nhiên địa hoan hô lên. Vung vẩy trong tay mình câu lạc bộ khăn quàng cổ. Vung vẩy quả đấm của chính mình. Trong lòng cực kỳ thành kính cầu khẩn này bóng có thể đánh vào Wolfsburg khung thành, để Wolfsburg mấy con gà nhìn rõ ràng, bọn họ Hoffenheim mới là Bundesliga chân chính quán quân, bọn họ Wolfsburg mãi mãi đều vậy lão nhị vận mệnh. Việt vị, Wolfsburg hai vị trung vệ Ba Giai cùng Mát Lăng hai người lập tức nhấc tay ra hiệu trọng tài. Chính cùng trọng tài biên cung chính cái tên này Việt vị. Việt vị. Việt vị, Volkswagen thi đấu trong sân bóng cổ động viên Wolfsburg lập tức điên cuồng nộ gọi lên. Cho trọng tài chính cùng trọng tài biên tạo áp lực. Công bố này bóng đã việt vị. Địch, trọng tài chính tiếng còi vang lên. Hắn ra hiệu cung chính việt vị. Đồng thời bên sân trọng tài biên cũng giơ lên quân cờ nói rõ cung chính việt vị. Đáng chết, nghe được tiếng còi. Cung chính rất là tức giận hơi vung tay. Phảng phất ở hướng về trọng tài chính kháng nghị. Hắn lần này cũng không có việt vị. Trọng tài chính anh minh. Cổ động viên Wolfsburg có thể quản không được như vậy. Trực tiếp điên cuồng hoan hô lên. Đồng thời bắt đầu biểu dương bản cuộc tranh tài trọng tài chính. Wolfsburg các cầu thủ nhưng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng may này bóng là việt vị. Nếu như không phải việt vị, bọn họ dẫn trước ưu thế sẽ phải xong a. Hoffenheim cổ động viên nhưng là ở trên khán đài. Điên cuồng bắt chuyện trọng tài chính. Bọn họ cho rằng đây là trọng tài chính đang chăm sóc đội chủ nhà. Điều này làm cho bọn họ rất bất mãn. Bọn họ điên cuồng công kích tổ trọng tài. Nhưng là, này không thể ảnh hưởng đến trọng tài chính phán phạt. Cung chính việt vị, Wolfsburg hậu trường đá phạt. Josue ở phát cái này bóng. Makoto Hasebe lùi lại bắt được bóng. Sau đó đột nhiên một cái xoay người. Dính sát Louis Gustavo lập tức không phòng thủ được. Khi hắn hiện Makoto Hasebe từ trước mặt hắn đột nhiên biến mất thời điểm lập tức một cái xoay người. Thế nhưng Makoto Hasebe đã rời đi hắn địa phạm vi khống chế. Bắt đầu xông về phía trước. Louis Gustavo lập tức cùng sau lưng Makoto Hasebe đuổi theo. Thế nhưng, tốc độ của hắn cũng không nhanh bằng Makoto Hasebe bao nhiêu. Hơn nữa Makoto Hasebe sớm hắn đã lâu khởi động. Hắn muốn đuổi theo đó là rất khó khăn. Tuy rằng bọn họ không hề từ bỏ. Thế nhưng đối với Makoto Hasebe tạo thành áp lực cũng không phải rất lớn. Makoto Hasebe vừa đeo bóng một bên quan sát trên sân thế cuộc. Đây là hắn một cái đặc điểm. Hài lòng trái đất làm cho hắn dẫn bóng lúc căn bản cũng không cần phân tâm đi chú ý dưới chân quả. Bóng, điều này cũng làm cho hắn dẫn bóng lộ ra như vậy một luồng tiêu sái sức lực. Trên khán đài Wolfsburg fan bóng đá lập tức hoan hô lên. Đương nhiên trong đó chiếm tương đối lớn một phần chính là nữ fan bóng đá. Nhưng nhìn tự tiêu sái Makoto Hasebe nhưng là có khổ tự mình biết. Louis Gustavo tuy rằng không có cách nào đuổi theo hắn. Thế nhưng hắn cũng không có cách nào hoàn toàn bỏ rơi Louis Gustavo à. Mà ở Makoto Hasebe trước người còn có Wolfsburg đội Grafai, Misimovic cùng Zeko, mà Hoffenheim đội nhưng là có Marvin Komper, Isaac Vosa cùng Andreas Beck. Đương nhiên còn có theo Makoto Hasebe Louis Gustavo. Trước sân 4-4. Có cơ hội à, Andreas Beck theo sát ở Grafai bên người. Isaac Vosa nhưng là nhìn chằm chằm Grafai. Marvin Komper thì lại đem Zeko cho lưu ở phía sau. Một người xem một cái. Thế nhưng, bọn họ cũng không thể đủ để Makoto Hasebe như thế trực tiếp đột phá à. Vì lẽ đó, Isaac Vosa liền nghênh đón. Isaac Vosa biết mình xoay người tuy rằng không chậm. Thế nhưng vừa muốn phòng vệ phía sau Grafai, lại muốn phòng vệ trước người Makoto Hasebe đây quả thật là có khó khăn. Thế nhưng hắn nhưng không có chút nào lo lắng. Bởi vì hắn biết, chỉ cần hơi hơi trì hoãn một hồi Makoto Hasebe đi tới độ, Louis Gustavo liền có thể lập tức thu nhỏ lại cùng Makoto Hasebe trong lúc đó khoảng cách. Đến thời điểm phòng thủ Makoto Hasebe liền không phải là mình chuyện. Mà hắn cũng xác thực rất tốt làm được điểm này. Ở dùng chậm rãi lùi về sau ổn thỏa phương thức đem Makoto Hasebe đi tới độ thành công trì hoãn hạ. Xuống sau khi, Louis Gustavo từ phía sau tấn một cái phi sạn. Thế nhưng, bọn họ không nghĩ tới chính là Makoto Hasebe. Dĩ nhiên tấn địa mang theo bóng nhảy lên. Tựa hồ hắn đã sớm biết Louis Gustavo gặp soạt bóng như thế. Sau khi hạ xuống, Makoto Hasebe tấn mà đem bóng túm lên. Túm cho không ai xem Grafai. Quả bóng tấn địa từ Isaac Vosa đỉnh đầu bay qua. Sau đó bay về phía Grafai. Thế nhưng Nhật Bản tử bàn tính chưa thành công. Quả bóng giữa đường bị Marvin Komper gãy xuống. Ở cổ động viên Wolfsburg tiếng kinh hô bên trong, Marvin Komper đem bóng đá giao cho lùi lại giữa sân Carlos Eduardo. Giữa sân Carlos Eduardo một cầm bóng, Josue liền nhào tới. Hiện tại Wolfsburg thế khí đã lên. Bọn họ có thể không muốn liền như thế bị Hoffenheim điên cuồng vây quanh tấn công. Bọn họ phải thắng, muốn tiến công, muốn cho Hoffenheim người rõ ràng. Cái này mùa giải Bundesliga quán quân là bọn họ Wolfsburg. Carlos Eduardo bị điên cuồng Josue làm cho có chút hoảng loạn. Có điều vào lúc này Salihovic nhanh chóng lùi lại tiếp ứng. Carlos Eduardo không có kéo dài lập tức đem quả bóng truyền cho đường biên Salihovic. Salihovic vẫn không có tiếp được quả bóng thời điểm. Wolfsburg Misimovic liền nhào tới. Tựa hồ là cảm giác được phía sau tình huống. Salihovic không có lựa chọn tiếp bóng. Mà là nhìn quả bóng lại đây. Dùng chân phải chân rìa ngoài đem quả bóng về phía sau một thuận. Sau đó hắn đột nhiên xoay người từ Misimovic bên người lướt qua đuổi theo quả bóng. Phi chạy tới Misimovic căn bản không nghĩ tới Salihovic gặp dùng chiêu này. Vì lẽ đó, Salihovic rất dễ dàng mà đem bỏ rơi. Bóng tốt, đẹp đẽ, Hoffenheim đội bình luận viên kích động hò hét đổi lấy Hoffenheim các cổ động viên từng trận. Tiếng ủng hộ. Quá đi Misimovic sau đó. Salihovic điên cuồng chạy về phía Wolfsburg một hiệp. Hắn cũng không muốn cho Misimovic đuổi theo cơ hội. Wolfsburg hậu vệ cánh M. Fischer thấy Salihovic cao tốc bôn hướng mình. Hắn nhanh chóng thu lại nội tuyến. Nhường ra đường biên ngang. Đây là bình thường hậu vệ cánh cách làm. Nếu như đang không có tuyệt đối nắm bắt đối phương dưới chân bóng. Như vậy liền không có cần thiết đi mạo hiểm. Salihovic tựa hồ không có cắt vào bên trong ý tứ. Trực tiếp đến cuối. M. Fischer lập tức từ check bên cạnh theo sau. Hướng về muốn giam giữ Salihovic chuyển bóng. Đến cuối thành công Salihovic ngẩng đầu nhìn một vùng cấm bên trong tình huống. Sau đó lập tức lên bóng. Thế nhưng vừa bay lên quả bóng nhanh chóng bị M. Fischer chặn ra đường biên ngang. Phạt góc. Salihovic nhanh chóng chạy hướng về góc cờ khu. Cung chính cùng Veda Ibersivic mọi người ở vùng cấm bên trong chen chúc. Tìm tới thuộc với vị trí của chính mình. Vùng cấm bên trong hỗn loạn tưng bừng. Không đắc ý trọng tài chính thổi lên trong tay cái còi. Sau đó đối với song phương tiến hành đầu lưỡi hẹp cáo. Coi chừng hắn. Coi chừng cái kia da vàng tiểu tử cùng Bosnia và Herzegovina trung phong. Mặt sau. Fischer. Wolfsburg thủ môn Benaglio gỡ bỏ cổ họng lớn tiếng mà nhắc nhở phòng thủ đội viên. Đồng thời. Hắn sốt sắng mà nhìn một chút trước người sau người. Sau đó hai mắt thật chặt ở góc cờ khu bày ra quả bóng Salihovic. Địch, chấm ngoặc kép, một tiếng còi. Salihovic điên cuồng chạy lấy đà. Sau đó chân phải tàn nhẫn mà đánh hướng về quả bóng. Quả bóng bỗng nhiên bay lên. Vẽ ra trên không trung một đạo mãnh liệt đường vòng cung. Lớn vô cùng độ cong. Vừa nhìn chính là muốn từ hậu môn trụ bay ra ngoài. Hô, chấm ngoặc kép, Benaglio âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ra nguy cơ lần này xem như là giải trừ. Quả bóng chính như Benaglio dự liệu địa như vậy. Từ hết thảy đỉnh đầu bay qua, bay về phía hậu môn trụ. Phảng phất liền muốn bay ra đường biên ngang. Không được, Benaglio kinh hãi. Đột nhiên xoay người đánh về phía sau điểm. Cung chính nhìn Salihovic giơ lên cao ba ngón tay. Cung chính ánh mắt sáng lên, ở tiếng còi vang lên một khắc đó, hắn đột nhiên chen tách đoàn người, điên cuồng chạy về phía sau điểm, quả bóng cao tốc địa phi hành, tốc độ cùng góc độ vừa vặn, cung chính đại hỉ, đột nhiên vọt tới sau điểm, nhảy lên thật cao, xem chuẩn quả bóng tàn nhẫn mà bãi đầu, quả bóng như một tia sáng trắng như thế, bay về phía khung thành góc gần. Toàn trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Đặc biệt là cổ động viên Wolfsburg. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới cung chính cái tên này dĩ nhiên sẽ ở vùng cấm bên trong đến rồi. Một cái giữa nhiễu vòng. Trực tiếp vòng tới sau điểm đi. Đáng chết. Hết thầy Wolfsburg mọi người ý thức được nguy hiểm. Hoffenheim cổ động viên trên mặt bỗng nhiên lộ ra mừng như điên vẻ mặt. Bọn họ tựa hồ nhìn thấy Hoffenheim vua dội bom lên không lao xuống tình cảnh. Đón lấy chuyện sắp xảy ra bọn họ đều không thể quen thuộc hơn được. Đó là bọn họ vua dội bom muốn ném bom. Wolfsburg mấy con gà. Các ngươi quên kéo phòng không cảnh báo đi. Ha ha ha ha. Hoffenheim hưng phấn hoan nở nụ cười. Không chung. Sau điểm. Cung chính cao cao địa nhảy lên. Cả thân hết sức ngửa ra sau. Ở mọi người trong mắt vậy tuyệt đối là một cái cực kỳ khuếch đại độ cong. Hắn lại như là một thanh bị kéo chặt huyền điêu cung. Bóng đá trên không trung xoay tròn cấp tốc bay tới. Huyền tùng cung bôn. Cung chính đầu cấp tốc về phía trước bắn ra tàn nhẫn mà đánh đang bay qua đến bóng đá trên. Oành. Một tiếng sấm nổ vang lên. Tia chớp lóe lên. Cái kia màu trắng bóng đá liền đập vào Wolfsburg khung thành. Thứ 39 cái, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,